Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, Hồng Môn. Sùng sục, A Trần nghe chính mình lão ca thao thao bất tuyệt kể ra. Trong lòng không khỏi sợ hãi, nhìn về phía Đồng Nghị, lão ca, ngươi nói cái này taxi tài xế nắm lấy hay chưa? Vẫn không có. Vì lẽ đó ngươi nhớ kỹ cho ta, khoảng thời gian này tan học liền cho ta về nhà, thật muốn là xảy ra bất trắc, lão ca ngươi ta coi như là muốn cứu ngươi, cũng không biết đến cái nào có thể tìm tới ngươi, tuyệt đối không muốn ngồi taxi, quản chi nhiều đi vài bước đường, còn có đừng đi mấy người thiếu địa phương, hiểu không? A Trần lập tức gật đầu, thấy A Trần nghe tiến vào. Đồng Nghị trong lòng hòn đá rơi xuống đất, sau đó nói tiếng, vậy ngươi trước tiên xem đi, ta đi ngủ, nói xong đứng dậy, đi đến chính mình phòng ngủ, ở phòng ngủ phòng vệ sinh riêng bên trong, xông tới tắm rửa, nằm vật xuống ở giường, cầm điện thoại lên đánh cho A Mẫn, hai người lời ngon tiếng ngọt một hồi, liền ngủ say, nửa đêm, 3 giờ sáng khoảng chừng. Trái phải, nguyên bản ngủ say Đồng Nghị, đột nhiên nghe được thả ở đầu giường quỹ chuông điện thoại reo. Cực mất công sức mở hai mắt ra, sờ về phía vính đang sạc điện thoại di động truyền được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến A Đức âm thanh. Đồng sơ, mới vừa nhận được báo cảnh, quan Hải Sơn tư nhân nhà kho cái kia phát sinh bắn nhau. Đồng Nghị lập tức vén chăn lên. Lạnh giọng đến, tình huống hiện trường thế nào rồi? Căn cứ đi đến hiện trường cảnh sát truyền đến tin tức. Chết không ít người, ngươi muốn không nên tới. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cũng là ở nhà, mới vừa nhận được trách nhiệm đồng nghiệp thông báo. Nói cho sở hữu tổ trọng án đồng nghiệp, đều cho ta đừng ngủ. Đi hiện trường tập hợp. Yes, yeah. Đồng Nghị lập tức xuống giường. Hấp tấp mặc y vật, lập tức ra phòng ngủ, vì không quấy rầy người nhà nghỉ ngơi, rón ra rón rén ra khỏi nhà, sau đó cưỡi lên mô tô, một đường nhanh như chớp, hướng về nơi phát hiện vụ án chạy đi. Đối với quan Hải Sơn người này một ít tin tức, đồn cảnh sát sớm đã có quan tâm, Đồng Nghị nếu phụ trách điều tra cùng súng đạn có quan hệ vụ án. Tự nhiên trước đó từ bành cảnh quan giao phó trong tài liệu. Lật xem quá quan Hải Sơn người này cụ thể tin tức. Chưa quá nhiều lúc, Đồng Nghị đến hiện trường. Chỉ thấy trong kho hàng, khắp nơi bừa bộn, thi thể ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Không lâu sau tổ trọng án phân đội thành viên toàn bộ chạy tới hiện trường. Bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm càng nhiều manh mối. Đồng Nghị đầu tiên là đi đến ở hiện trường siêu tập chứng cứ điều tra khoa người phụ trách hỏi. Tình huống thế nào rồi? Từ chúng ta nắm giữ tin tức đến xem. Bao quát đối với ở đây thi thể người chết di vật tìm kiếm. Đã xác định người chết tổng cộng có khoảng 20 người. Hiện trường có quá khích liệt bắn nhau. Hiển nhiên là phạm tội thế lực một lần đen ăn đen hành động. Hơn nữa. Từ di thể trên tìm ra thẻ căn cước kiện đến xem. Hẳn là quan Hải Sơn xuất lĩnh xã đoàn thành viên. Bị người bắn giết. Cụ thể động cơ gây án. Đồng Nghị xua tay. Đánh gãy này người nói chuyện. Kết quả không cần nói cũng biết. Có thể ở bây giờ Hồng Kông địa giới. Ăn được quan Hải Sơn này làm súng đạn chuyện làm ăn thế lực. Cũng chỉ có Johnny một nhóm người. Sau đó Đồng Nghị đi đến mấy cụ bên cạnh thi thể. Nhìn thi thể bên trong, một người có mái tóc hoa râm, đầy mặt nhăn nheo người, nằm ngã trên mặt đất, thân trúng mấy thương, mắt trợn trừng, từ lâu phóng to con ngươi, báo trước người này chết không thể chết lại. Đồng Nghị một chút nhận ra người này là ai, chính là Đồng Nghị kiếp trước xem phim, A Lãng ban đầu nằm vùng đối tượng. Quan Hải Sơn, người này, trọng tình trọng nghĩa, là cái đồng ý hy sinh chính mình, bảo toàn bên người huynh đệ lão đại. Ở trong chốn giang hồ, hắn xác thực gánh chịu bên cạnh người một tiếng hải thúc. Hắn là cái thật lão đại, nhưng không phải phu quân. Hồng Kông mảnh này trên giang hồ, to nhỏ xã đoàn vô số, lịch sử truy xuất nguồn gốc, muốn từ đời Thanh Hồng Môn nói tới. Sử liệu ghi chép, Thanh Ung Chính 11 năm, Phúc Kiến có một nhóm thiếu lâm xuất thân tăng nhân chủ trương phản Thanh phục Minh. Mật mưu khởi sự, không ngờ để lộ tiếng gió, đưa tới thanh binh vây công. Năm tên tăng nhân tên gọi Rít Trung, Mới Đại Hồng, Hốt Đế, Mã Siêu Hưng, Lý Thức mở phá vòng vây đào tẩu. Năm người này sau đó bị tôn làm Hồng Môn Ngũ Tổ. Có phải là rất quen tai? Làm Đồng Nghị vì càng dễ phá án, lật xem một ít Hồng Kông xã đoàn tư liệu lúc, kinh ngạc phát hiện, năm người này tên cùng một bộ Lý Liên Kiệt diễn viên chính thiếu lâm ngũ tổ phòng trong năm cái đứa. Nhỏ tương trùng hợp, nếu như trước đây thế đến xem, chỉ sợ là đạo diễn cải biên, có thể Đồng Nghị bây giờ thân ở thế giới điện ảnh. Không làm được Hồng Môn chính là này mấy cái thằng nhóc làm ra đến. Mà cái gọi là ngũ tổ, bọn họ đang lần trốn tràn trọc đến Quảng Đông Huệ Châu Bảo Châu tử. Sau đó liền lén lút chiêu binh mãi mã trở thành Nam Việt đại địa phản Thanh khởi nghĩa người dẫn. Đầu vật, từ Quảng Đông một đường đánh tới Giang Tây cùng Hồ Bắc. Ung Chính 11 năm lịch nông tháng 7 25. Phản Thanh các nghĩa sĩ ở Hồ Bắc tìm cái gọi Hồng Hoa Đình địa phương mở hội. Quyết định thành lập tổ chức, đề cử Trần Cận Nam dẫn đầu lĩnh, xưng là Hương Chủ, đến Càn Long thời kỳ, Hồng Môn cải gọi Tam Hợp Hội, lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, ba hợp, tâm ý. Mãi cho đến Mãn Thanh diệt vong, dân quốc thành lập, Hồng Môn hoặc là nói Tam Hợp Hội hoạt động cũng không từng ngừng. Lúc đó Hồng Môn đỉnh núi đạt hơn 30, bao trùm hơn 10 tỉnh. Sau đó từ thế kỷ 19-50 niên đại lên, Hồng Kông xã hội phát triển kinh tế đã cụ sổ hình. Các ngành nghề công nhân dần nhiều, đặc biệt Tây Hoàn, trên Hoàn nhân viên khuân vác vì là nhiều. Nhân viên khuân vác phần lớn là Hải Phòng hoặc Đông Hoàn người. Hai bên thường vì là tranh cướp chuyện làm ăn phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Bởi người Hoa cảnh sát bên trong cũng có sự khác biệt quê quán nhân sĩ. Vì là giữ gìn đồng hương lợi ích, liền đối với tranh đấu buông xuôi bỏ mặc, không đáng can thiệp. Từ đó, nhân viên khuân vác vì bảo đảm tự thân lợi ích, chống cự người ngoài bắt nạt mà dồn dập thành lập từng người bang hội. Có lấy đồng hương vì là mời chào, có lấy đồng nghiệp vì là y quy. Từ 1858 năm bắt đầu, Hồng Kông xã đoàn mọc lên như nấm. Có điều khí hậu to lớn nhất, vẫn là Hồng Môn hoặc có thể coi là Tam Hợp Hội. Những tổ chức này danh hiệu là một loại truyền thống tượng trưng theo dùng cho tới bây giờ. Bây giờ ở Hồng Kông, cảnh sát đem xã hội đen phát triển ra đa dạng xã đoàn tổ chức thống xưng là Tam Hợp Hội. Cảnh vụ nơi chuyên môn phụ trách phản hắc hành động cơ cấu gọi, có tổ chức, tội án cùng Tam Hợp Hội. Điều tra khoa, tục gọi, o ký. Xã đoàn người làm đại thể đều là mò thiên môn chuyện làm ăn. Nhân khẩu buôn bán, chế độc, thụ độc, giết người, đánh bạc, súng đạn, thân thể bộ phận, tình sắc sản nghiệp vân vân. Cũng tương tự liên quan đến hắn sản nghiệp. Nhiều nhất làm chính là công nghiệp giải trí, càng là điện ảnh, liền nắm giang hồ series điện ảnh, chính là điển hình trưng binh tẩy trắng quảng cáo. Đồng Nghị nhìn này thi thể trên đất, tuy nói thật khâm phục cái này gọi là Quan Hải Sơn làm người. Có thể làm người chính là người, hắn đối với người bên cạnh được, nhưng không hẳn là bách tính chi phúc. Dù sao ở hắn dưới cánh chim che chở chính là giúp làm sằng làm bậy đồ. Họa phúc không cửa, duy người tự chịu. Nếu phải làm người giang hồ, ăn cơm của giang hồ, như vậy là chính hắn tuyển con đường. Phải dự liệu được không được chết tử tế kết cục. Chờ cảnh sát đem nơi phát hiện vụ án quét tước đến gần như thi thể bị trở về trạm cảnh sát làm tiến một bước giải bào. Đồng Nghị liền gọi tới A Đức mệnh lệnh đến. A Đức, thông báo sở hữu đồng nghiệp. Bắt đầu từ bây giờ. Điện thoại, máy nhắn tin 24 giờ không muốn tắt máy. Muốn làm đến theo gọi theo đến. Ngươi lại đi thông báo ở nhà té đi viên Hạo Vân. Để hắn ngày mai đến trạm cảnh sát báo danh. Nói cho hắn, nếu như ngày mai không đến, sau đó liền không phải tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.